Xin chào mọi người, chúng ta sẽ đến với một tập tiếp theo, một tập ngắn nữa của bộ truyện Thôi Thiên Chỉ Đạo nhé. Tập số 376. Mời các bạn vào nghe tập truyện. Hóa ra mấy tên này đâu ở đây. Lúc Phương Hành đang chiến đấu, cũng lưu ý đến hai bóng đen chẳng biết xuất hiện từ lúc nào ở bên ngoài sân. Trong lòng vui vẻ hơn, bỗng nhiên nghĩ đến sau khi mấy tên này bước lên tiên kiều, tiến nhập đạo gia cổ lộ, lấy được tạo hóa thực sự không nhỏ. Chỉ mấy chục năm không thấy, tu vi từng người đều tăng mạnh, không những đạt được một chủng loại giống như là tiên mệnh gia trì, càng thu được truyền thừa đỉnh tiêm. Từ biểu hiện của Lệ Quỷ cùng Hàn Anh đến xem, thực lực đều rất là đáng sợ. Đừng nói ở thiên nguyên, cho dù đặt ở bên trong giới trẻ đại tiên giới thì cũng không tính là kẻ yếu. Hai cô gái kia ở thiên nguyên chính là cường giả, không biết bây giờ như thế nào. Thời điểm trong lòng hắn dâng lên một cái ý nghĩ to gan. Cô gái áo đỏ cũng đang nói chuyện cùng cô gái áo nhà vàng nhạt. Sau khi quan sát Hàn Anh ác chiến với người tự xưng là đế tử đại xích thiên thì lông mày nhíu lại. Không biết người này có lai lịch gì, thực lực lại đáng sợ như vậy. Mặc dù tiến cảnh của Hàn Anh lão nhị rất nhanh, nhưng mà chúng sinh đạo của hắn vẫn chưa tu luyện tới cực hạn, không phải là đối thủ của hắn. Nữ tử áo vàng nhạt nói, không phải hắn tự giới thiệu là đế tử đại xích thiên sao? Hồng sam nữ tử nhẹ nhàng nhíu mày nói, đế tử chỉ sợ hắn còn kém xa lắm. Phần cấp đế tử của tiên giới tuyệt không phải là người Hàn Anh lão nhị đối phó được. Hắn cũng giống đệ đệ không ra gì kia của ta, tu vi đều không đủ, trừ vì những lão tổ tông kia nguyện ý ban thưởng cho hắn tiên danh phẩm chất cao nhất. Bằng không hai người bọn hắn có tu luyện thêm 80 năm hay là 100 năm nữa thì cũng không phải là đối thủ của những nhân vật đẳng cấp đế tử. Người còn nhớ rõ Liệt Dương Vương suýt nữa đánh chết ngươi một năm trước không? Ta đã điều tra rõ ràng, ngay cả loại thiên kiêu kia thì cũng xếp hạng ở dưới đế tử đế thích của đại xích thiên. Mà bây giờ mặc dù lực lượng của cá nhân này không tầm thường, nhưng mà so với Liệt Dương Vương làm sao chỉ chênh lệch một cảnh giới chứ. Hắn nhất định không phải là đế tử chân chính của đại xích thiên. Ta thấy hắn nhiều nhất cũng chỉ là tiên tử của một đại thế gia nào đó thôi. Cô gái áo vàng nhạt đột nhiên nghe được ba chữ Liệt Dương Vương, lông mày lập tức dựng đứng lên, ho khan vài tiếng, khóe miệng đỏ thẫm, dùng giọng căm giận nói, chỉ hận lão già kia không coi trọng chúng ta, không chịu ban thưởng tiên danh nhất phẩm, nếu không ta làm sao có thể thua hắn. Thương thế còn chưa khỏi sao? Cô gái áo đỏ nhíu mày nhìn nàng một cái, khẽ thở dài nói, lúc ấy Liệt Dương Vương cướp mất của ngươi một ngụm bản nguyên chi khí, thực sự không biết bao lâu mới có thể nuôi lại được. Ngươi cũng không cần nghĩ tìm lão báo thù. Ta thấy tu vi Liệt Dương Vương thực sự đáng sợ, đoán chừng bên chúng ta trừ phi là cái tên bại hoại của Phù Diêu Cung ra tay, nếu không cũng không người nào là đối thủ của hắn. Bằng bản lĩnh hiện tại của chúng ta cộng lại cũng không đủ Liệt Dương Vương giết, nên không cách nào giúp ngươi báo thù. Cũng chưa chắc. Cô gái áo vàng tức giận nói, nếu không phải chúng ta thiếu một người, chưa chắc không giết được Liệt Dương Vương. Ai? Cô gái áo đỏ nghe vậy cũng có chút ảm đạm, thật lâu mới thấp giọng nói, đúng vậy, nhưng cuối cùng chúng ta vẫn là thiếu một người. Sau một phút yên lặng, nàng mới thở ra một hơi thật dài, nói, không cần bàn đến những chuyện này nữa. Thiên nguyên chúng ta đã đi tìm, căn bản không có tin tức của hắn. Đại tiên giới cũng cho người đi tìm, nhưng vẫn không có tin tức gì. Lúc trước hắn phá thiên mà đi, cũng không phải là tiên độ lần đầu chúng ta đi, mà là long tộc tiên lộ hung hiểm vạn phần. Ai có thể đoán được vận mệnh của hắn đây? Nói đến chỗ này, nàng nhẹ nhàng lắc đầu nói, vẫn nên xử lý chuyện trước mắt đi. Đại quân tiên giới có dị động, chẳng những có giao hòa tự xưng là đế tử này cường công vào, mà ở phía đông nam càng có một nhóm tiên quân dục dịch. Ta hoài nghi bọn hắn có hành động gì lớn, vẫn nên là bắt lấy tên này trước rồi tính sau. Nếu không đêm dài lắm mộng, vạn nhất chỗ chúng ta tổn hại quá nhiều mạng sẽ không thể bù đắp nổi. Tốt, chúng ta ai tới ra tay? Cô gái áo vàng ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía đế tử đang ác chiến trong sân. Hai người đánh không thoải mái lắm, các ngươi cùng lên đi. Nhưng lúc này trong lòng của Phương Hành đã hạ quyết định. Sau khi dùng một thương đánh đuôi Hàn Anh, thân hình hắn tung bay lui về phía sau mấy chục trượng. Sau đó ánh mắt biến đổi, đánh ra một cái pháp ấn. Chỉ nghe hưu một tiếng, ở trong tinh vực liền xuất hiện mùi máu tươi, có hàn phong lạnh thấu xương phất qua, khiến cho Trừ Tiên không thể mở mắt. Cùng lúc đó, ở trong tay hắn nhiều hơn một thanh quỷ đầu đại đao, tràn ngập hung uy, chấn động tâm thần người khác. Một thân tiên uy dũng mãnh cũng vào lúc này bay lên, cả người giống như là lắc mình biến hóa. Trả lại cho các người! Phương Hành quyết định không lưu thủ nữa, muốn chân chính buông tay đại chiến một trận. Bàn tay vỗ vào trong tinh không, mấy chục cây thần thương lập tức bay trở về tiên thuyền như độc long, trả lại cho những tiên binh tiên tướng kia. Sau đó cao giọng cười một tiếng, vung vẩy quỷ đầu đại đao trong tay giết về phía Hàn Anh. Đao mang nửa đen nửa trắng đáng sợ, trực tiếp giáng lâm ở giữa tinh vực. Nhị ca cẩn thận! Tiểu quỷ Lệ Anh thấy một màn này liền giật nảy mình, kinh sợ kêu to. Hàn Anh đang muốn giơ thương đánh tới cũng không nhịn được lấy làm kinh hãi. Hắn nhận biết được sự lợi hại của đao này, trong nháy mắt một thân nhắm lên hóa thành vô số hư ảnh, một đạo đao mang đáng sợ chém qua hư ảnh. Lúc hư ảnh sát nhập xuất hiện lại lần nữa, thế mà không có bị thụ thương, chỉ có sắc mặt là càng thêm tái nhợt. Rõ ràng vừa rồi tránh thoát một đao kia đã có chút miễn cưỡng đối với hắn, nhưng mà đối mặt với đối thủ đáng sợ như vậy, hắn thế mà không lùi, trái lại cắn răng cầm trường thương trong tay muốn xông lên lần nữa. Người cẩn thận là người mới đúng. Chỉ có điều lúc này Phương Hành không tiếp tục chiến đấu cùng hắn, hoặc là nói Phương Hành không có ý định chiến đấu cùng một người. Tiếng cười lạnh vang lên, thân hình hắn phóng lên tận trời cao, sau đó ở trên không trung lộn nhào một cái quỷ dị, đã đi tới trước mặt Lệ Anh đang tỏ ra lo lắng, chém xuống một đao, sau đó không thèm nhìn kết quả, hai chân đạp mấy cước ở trong tinh vực, nhảy vọt đến trước người cô gái áo đỏ và vàng nhạt. Quỷ đầu đại đao lại chấn động, giống như là trên đao hiện lên vô số oan hồn phô thiên cái địa, hướng về phía hai vị nữ nhân đánh tới. Vừa rồi hắn chiến đấu một mình với Hàn Anh nên không thể vung tay, bây giờ hoặc là không làm, mà đã làm thì làm cho xong, kéo luôn ba người khác vào cùng. Thật to gan! Tự nhiên cô gái áo đỏ và áo vàng chính là lão bằng hữu Lệ Hồng Y cùng với Vương Quỳnh của Phương Hành. Hai mỹ nữ này vốn đang suy nghĩ xem ai sẽ ra tay trấn áp cái tên điên xông loạn lưu hải này, lại không nghĩ rằng hắn cũng dũng mãnh như vậy, thế mà chủ động xuất thủ khiêu khích, nên nhất thời không biết nên nói người này to gan bằng trời hay là không biết lượng sức. Dưới một tiếng cười lạnh, cả hai đồng thời xuất thủ hóa giải hung uy. Chỉ thấy hai người các nàng một cái tế khởi song luân xanh đỏ chuyển động trên không trung, hai vòng pháp bào kia đều có một cái bóng mờ hiển hóa, rõ ràng là một mình nàng điều khiển, nhưng mà lại xuất hiện hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt, giống như là hai mặt tu la, một cái thần thánh tinh khiết, một cái hung ác đáng sợ, hòa hợp lẫn nhau, giao hòa ở trong không trung. Tất cả oan hồn quỷ ảnh ở bên người đều bị ma diệt, sau đó xuất thủ không ngừng, thế mà trực tiếp điều khiển song luân lao đến không trung. Song luân xanh đỏ cứng rắn đánh ra, cường công Phương Hành. Phản ứng của Lệ Hồng Y càng đơn giản hơn, nàng khẽ chau mày, ngón tay nhỏ nhắn điểm nhẹ, sau đó hóa thành một đạo liên hoa ấn ký. Cùng lúc này, một thân khí chất đại biến, phía trên đỉnh đầu của nàng có vương miện vô hình hiển hóa, khiến cho tất cả người nàng đều trở nên uy nghiêm đáng sợ, như là địa ngục chi chủ. Không ngờ khí cơ trên người lại có tác dụng khắc chế đối với oan hồn, khiến cho chúng chưa tới gần thân thể của nàng đã bị đẩy lùi về trở về, từng cái như chó nhà có tang chui vào trong biển máu dưới chân Phương Hành, rất giống tiểu quỷ gặp Dương Vương. Không nói quy củ giang hồ, giết chết hắn! Tiểu quỷ Vương Lệ Anh quát to một tiếng, điều khiển quỷ khí sầm nghiêm vọt vào trong chiến. Lúc này đã cùng Hàn Anh hai người Vương Quỳnh tạo thành cục diện 3-1. Lệ Hồng Y đang cau mày suy nghĩ xem có cần thêm ra tham gia vào trong vòng chiến hay không, chợt thấy bên cạnh có một vệt kim quang lóa mắt, là một con quạ đen to lớn tức giận lướt tới, lo lắng nói: bên kia có mấy tên rất lợi hại tới, hơn nữa còn có ma thần cùng tên điên ở đó, ta tới đứng ở đằng xa nhìn thoáng qua liền chạy về đây, chúng ta cần phải cẩn thận đừng để bọn hắn dò xét. Nó vừa nói quay đầu nhìn Phương Hành ác đấu giữa sân, sau đó a một tiếng. Phương Hành nhìn thấy Đại Kim Ô cũng tới thì cười ha ha một tiếng, một đạo bức lui ba người Lệ Anh, từ trong ngực lấy ra một cái kim vũ hướng về không trung vẫy vẫy cười nói: Đặc Ô, còn nhớ bản đế không? Chân mông đít có mát không? Quả thật là ngươi! Đại Kim Ô thấy vậy lập tức nổi trận lôi đình, không nói hai lời đã lao thẳng tới. Tiểu tử, hôm nay ngươi rơi vào trong tay Đại Kim gia rồi! Một bên nói một bên kêu to: cái thằng này đúng là đế tử, là đế tử trước kia của Đại Xích Thiên. Ha ha ha, tới tốt lắm! Phương Hành cất tiếng cười to, vung đao tật chạm lôi kéo nó tiến vào trong lòng phong chiến. Quả thật là đế tử sao? Lệ Hồng Y nghe xong liền cảm thấy nào nào, ánh mắt lạnh xuống. Nếu là đế tử thì bắt hắn lưu lại sẽ có tác dụng lớn. Nghĩ đến đây nàng không do dự, mà lúc này tất cả mọi người đã động thủ, còn lắm điều cùng hắn làm gì, chẳng bằng trước tiên liên thủ bắt hắn rồi lại nói, dù sao cũng không thể kéo dài thời gian được nữa. Mặc dù hắn cùng với đế tử nàng hiểu biết có tranh giành nhất định, nhưng hắn vẫn là đế tử ngàn năm trước của Đại Xích Thiên, một thân bản lĩnh mạnh đến đáng sợ, để nàng có chút ngứa tay. Dưới ý nghĩ này, nàng đành phải thở dài một tiếng, đạp bước ra ngoài, chỉ vào không trung, dùng thanh âm nhàn nhạt giống như là vang lên từ u minh: Địa ngục khai môn, vạn quỷ phệ tiên. Xoạt một tiếng, bỗng dừng trong tinh vực hiện ra một cánh cửa lớn, ầm ầm mở ra. Ở bên trong có vô số ác quỷ xuất hiện tới. Tốt, tốt, tốt. Bị năm người này vây công, sợ là phía dưới Đại La Kim Tiên cho dù ai cũng đều đau đầu. Nhưng mà hết lần này tới lần khác, Phương Hành lại hưng phấn, trong lòng giống như là nở hoa. Thời khắc xuất thủ càng hung mạnh hơn, tiên uy trùng trùng điệp điệp phô bày ra, lấy một địch năm, khí thế không những không có nửa điểm thu liễm, trái lại càng cuồng bạo hơn. Quỷ đầu đại đao gần như là hợp lại làm một với hắn, chạm bạo một tròm sao. Ngay cả năm người vây công hắn cũng đều cảm thấy thầm kinh hãi. Chúng ta có hận thù sâu đậm với thằng này hay sao mà hắn muốn liều mạng với chúng ta vậy? Nhưng mà vào lúc này Phương Hành lại nghĩ, mấy chục năm không thấy, làm sao có thể không cho các ngươi một cái lễ vật tốt chứ? Dùng võ kết bạn, có thể so với rượu mạnh. Đã giao thủ. Lúc Phương Hành đang cùng một đám bạn cũ dùng võ kết bạn, thử bản lĩnh hiện tại của bọn hắn, thì ở một vực khác của loạn lưu hải, có mấy người lặng lặng đứng ở một bên cái hồ quỷ dị tồn tại trong tinh vực. Đây vốn là một cái hồ lớn mà bên tòa đại lục nào đó, nhưng mà theo phiến đại lục này sụp đổ, đã sụp đổ theo. Hết lần này tới lần khác, bởi vì hoàn cảnh quỷ dị của phiến tinh vực này, thế mà tồn tại tiếp được, tựa như là một viên minh châu to lớn tồn tại trong tinh vực, mỹ lệ khó tả. Nhóm người kia đều lặng lặng khoanh chân ngồi ở trên hồ, lúc này cũng lưu ý đến trận chiến trong loạn lưu hải. Trong đó có một vị nữ tử nhỏ bé, mặc áo choàng màu trắng, lớn bằng một nửa người bình thường, bày ra một bức tranh thủy mặc ở trên hai đầu gối, vẽ vẽ. Có một đoàn thủy mặc lúc nào cũng biến hóa, xoay vòng quanh cảnh tượng ác chiến. Mặc dù các nàng không nghe được thanh âm, thậm chí không thấy được toàn bộ quá trình, nhưng mà thông qua nét mặt trên thanh thủy mặc lại có thể đoán được ở bên trong phát sinh cái gì. Đối với quang hoa thần bí bao phủ loạn thạch hải mà nói, lúc này thực sự là một kiện bảo bối khó có được. Quả nhiên tất cả đều như đế thích điện hạ sở liệu. Đế lưu chẳng những cắn mùi, hơn nữa còn cùng phản nghịch thiên nguyên ác chiến. Chúng ta ngược lại lại thoải mái, vốn cho rằng sẽ có một trận ác chiến, kết quả lại chỉ là cần thu thập tàn cuộc. Người nói chuyện chính là một nam tử cầm quạt, răng trắng môi đỏ, bộ dạng rất tuấn mỹ, chỉ có hai con mắt lại là màu xanh, dựng thẳng đứng. Cái này khiến khuôn mặt tuấn mỹ xuất hiện một loại bộ dạng yêu dị. Hai con mắt hắn chằm chằm vào người đó, vẫn sẽ khiến người ta cảm thấy toàn thân không tự chủ được, tựa như là bị rắn để mắt tới vậy. Không cần sốt ruột. Ngồi bên cạnh hắn là một nữ tử mặc váy trắng, dung nhan thanh lệ, nhưng mà mặt không biểu tình, lạnh lẽo như là hàn băng, điềm nhiên nói: Đế thích điện hạ không chỉ muốn có cây đào kia, hắn còn hy vọng mượn cơ hội này một mẻ hốt gọn phản nghịch thiên nguyên, loạn lưu hải. Dù sao trải qua sự tình để con tặc ô chạy thoát ở trên quỷ nha tinh lần trước, thành danh của đế thích điện hạ ở trong liên quân tiên giới có chút hạ xuống rồi. Cũng chính vì nguyên nhân này, đế thích điện hạ mới thiết kế cái bẫy này, hy vọng nhất tiễn hạ xong điều. Chỉ bằng các ngươi? Nàng ta vừa nói xong, liền có một cái thanh âm lạnh lẽo vang lên. Cái này chính là nhiếp cuồng nhất. Lúc này hắn cũng tham gia nói chuyện, tỏ vẻ trào phúng lướt qua trước mặt người kia, đáy mắt tràn đầy ý khinh thường. Thất tử Đại Xích Thiên, không ngờ các ngươi cũng có ra mặt dùng cái tên này, thực sự uổng cho các ngươi đi theo Thanh La Tiên Tử. Thật không biết các ngươi sống bao nhiêu năm như vậy, đến tột cùng làm ra chuyện gì ở trên mặt, đã từng đánh bại cường địch nào, thế mà còn có mặt mũi ở chỗ này nói nhất tiễn xong điêu. Ngươi nhiếp cuồng nhất, đừng cho là chúng ta sợ ngươi. Nam tử mắt rắn nghe vậy thì giận tím mặt, lạnh giọng quát nhiếp cuồng nhất: Nếu ngươi không sợ ta, sao không dùng quạt sắt của ngươi mà cắt một đao trên cổ ta? Nhiếp cuồng nhất cười to, vẻ đùa cợt trong đôi mắt càng nhiều thêm. Nhiếp cuồng nhất, ngươi! Đám người bên cạnh nam tử mắt rắn đều cực kỳ phẫn nộ nhìn nhiếp cuồng nhất. Chỉ có điều đúng như nhiếp cuồng nhất nói, trong lòng giận thì giận, nhưng bọn hắn không dám xuất thủ với tên điên này. Trong đám con cháu thế gia đang địch luyện ở bên trong tiên quân, bao gồm cả nam tử mắt rắn này, không chỉ có tu vi cực cao, mỗi người đều ở cảnh giới thái ất, luận thân thế càng cao đến đáng sợ. Sau lưng mỗi người đều có một vị lão tổ tông cảnh giới đại la tọa trấn. Ở một mức độ nào đó mà nói, bọn họ cộng lại khiến cho Đế Thích phải nhượng bộ ba phần. Sáu người này cộng thêm Thanh Đa Tiên Tử, thậm chí ở Đại Xích Thiên có thanh danh hào xưng là Đại Xích Thiên Thất Tử. Chỉ có điều dù tu vi của bọn hắn cao, chỗ dựa phía sau cũng lợi hại, hết đợt này tới lần khác bị Nhấp Cuồng Nhất khiêu khích, nhưng mà không ai dám nói nhiều. Chưa chắc họ đã thực sự sợ hắn, chỉ là đều biết hắn là tên điên, không nên trêu chọc hắn. Một đám rác rưởi. Nhìn thấy bọn hắn vô cùng tức giận, nhưng mà không dám đắc tội mình, Nhấp Cuồng Nhất càng thêm khinh thường. Thế nhưng đúng lúc này, trong sân có một người chưa từng nói qua lời nào nhẹ nhàng mở miệng. Nhấp Cuồng Nhất, người câm miệng. Người kia là một nam tử trẻ tuổi, mặc áo trắng, nhìn bộ dạng còn có chút non nớt, giống như là chỉ có 14-15 tuổi, giống như là thiếu niên hơn. Nhưng mà hai con mắt hắn lại như lặng lắng đọng vô số năm tháng, mái tóc thì cũng có không ít màu trắng. Một kiện áo choàng dài rộng bao lấy thân hình thon gầy của hắn, để cho hắn nhìn như là có loại cảm giác hư nhược, gần như là một người tầm thường nhất trong đám người này. Chỉ cần thay một bộ quần áo khác là có thể gần như trực tiếp là một gã sai vặt. Thế nhưng lúc hắn nói chuyện, tất cả mọi người đều yên tĩnh. Ngay cả Nhấp Cuồng Nhất vẫn luôn có ý khiêu khích cũng ngậm miệng lại. Thậm chí ở trong hai mắt của hắn còn xuất hiện một chút cảnh giác, trong mắt xoay chuyển nhìn chằm chằm vào nam tử này. Loại kiêng kỵ sâu sắc kia xuất hiện trong mắt của một người điên thực sự có chút quái dị. Liệt Dương đại ca, có gì chỉ giáo? Và lúc này nữ tử nói chuyện lạnh lùng lúc trước cũng rất cung kính thì lễ, nhỏ giọng nói ra. Mà những người khác cũng không có người nào dám nói chuyện vào lúc này, tất cả đều lặng lặng nghe hắn mở miệng. Dù sao người này cũng chính là Đại Xích Thiên Thất Tử chi thủ ở trong truyền thuyết, xếp hạng còn ở phía trên người nổi bật như Thanh La. Ở trong bóng tối có người một mực nói, nếu không phải thân phận của Đế Thích là đế tử, nên Điệt Dương Vương cố ý nhường hắn, thì cái danh đệ nhất cao thủ Đại Xích Thiên Nhất Mạch sẽ rơi vào trên đầu hắn. Bởi vì lúc hắn thành danh đã là chuyện ngàn năm trước, lúc ấy Chu Tiên Vương vẫn còn, nên hắn mới có danh hào Liệt Dương Vương. Nhưng mà bởi vì lúc ấy hắn được quá nhiều người xem trọng, cảm thấy tương lai hắn có khả năng thành tựu một phương tiên vương, lúc này mới dùng danh hào Tiểu Tiên Vương cho tương xứng. Bởi vậy ngoài cái tên Liệt Dương, hắn còn có một cái danh hào khác là Liệt Dương Vương. Nhấp Cuồng Nhất là tên điên, nhưng không phải là người ngu. Hắn dám khiêu khích những con cháu thế gia phổ thông, nhưng mà không muốn khiêu khích Liệt Dương Vương. Chuyện này đối với chúng ta vô cùng quan trọng. Qua nửa ngày, Liệt Dương Vương mới mở miệng. Lúc nói chuyện ho khan vài tiếng, càng lộ ra vẻ hết sức yếu ớt, trầm ngâm nói. Hiện tại tất cả mọi người đều đang chờ, cần gì phải cãi nhau. Đế Thích Điện Hạ rất xem trọng lần xuất chiến này. Hắn là một người không ưa thích giết chóc, cho nên lúc cần giết chóc sẽ hy vọng có thể một lần đạt được hiệu quả. Cho nên hắn dùng tiểu nha đầu kia làm mồi nhử, dẫn dụ Đế Lưu Điện Hạ đến đến. Lại dùng Đế Lưu Điện Hạ làm mồi nhử, câu được những tên phản nghịch trong loạn lưu hải tới, chuẩn bị một mẻ hốt gọn. Lúc nói đến chỗ này, hắn hơi dừng lại, nhưng mà có một việc không nói, không nói ra. Hắn thấy Đế Thích Điện Hạ đâu chỉ là nhất tiễn song điêu, thậm chí những người như bọn hắn còn làm mồi nhử chuẩn bị xuất cao thủ chân chính nào đó của Thiên Nguyên đi ra, sau đó Đế Thích Điện Hạ tự mình xuất thủ chém giết, cũng chỉ có vinh quang như vậy mới có thể xứng với thân phận của công huân đế tử. Đương nhiên hắn có thể khám phá ra những sự tình này sẽ không nói toạc ra. Cho nên đối với chúng ta mà nói, thời cơ tốt nhất cũng không phải là thời điểm lưỡng bại cầu thương với bọn hắn, mà là thời điểm người đông nhất. Ta đã từng giao thủ qua với đám phản nghịch Thiên Nguyên này, người có chút bản lĩnh bên trong không nhiều, miễn cưỡng có thể để vào mắt, tăng thêm con tặc ô kia cũng chỉ 5-6 mà thôi. Mặc dù tu vi Đế Lưu Điện Hạ yếu đi không ít so với ngàn năm trước, nhưng mà nếu đám phản nghịch này thực sự muốn bắt lấy Đế Lưu Điện Hạ, chỉ sợ ít nhất cũng phải 5 người bọn hắn đồng loạt ra tay. Cho nên chúng ta chỉ cần chờ đợi. Xung quanh yên lặng, ngay cả Nhiếp Cuồng Nhất cũng không cắt đứt hắn. Mà tên Liệt Dương Vương này thì lại nhẹ nhàng ho khan một tiếng, tiếp tục nói thêm. Một mực chờ đến khi 5 người bọn hắn đều ra tay, hoặc là bị Đế Lưu Điện Hạ dẫn tới, ta sẽ đích thân chạy tới thu thập tàn cuộc, cầm cây đao Đế Thích Điện Hạ cần và đầu của đám phản nghịch Thiên Nguyên mang về. Còn các ngươi thì thừa dịp phản nghịch Thiên Nguyên như rắn mất đầu, xuất lĩnh 2.000 tiên binh dẹp điên loạn lưu hải, đoạt lại cái vực này. Thời gian Đế Thích Điện Hạ đến chiến trường ngoại vực không ngắn, không làm ra được chút công lao liền không nói được. Vâng, Liệt Dương đại ca. Mọi người lặng lặng nghe Liệt Dương giao nhiệm vụ xong, đều thành thành thực thực đáp ứng. Suy một tiếng, Liệt Dương không lên tiếng nữa, nhắm mắt lại nghỉ ngơi, giống như là có một hồi này khiến hắn cảm giác rất mệt mỏi. Xung quanh bắt đầu trở nên lặng lặng, duy chỉ có nữ tử mặc quần áo trắng là đang lặng lặng nhìn bức tranh thủy mặc trong tay. Sau khi quan sát hồi lâu, liền lúc bầu không khí lộ ra vẻ trầm lắng, đột nhiên ngẩng đầu lên nói: "Người đã đủ đâu?" Nghe thấy một câu nói kia của nàng, tất cả mọi người đều cảm thấy giật mình, đồng thời quay đầu nhìn lại. Lúc nữ tử kia đã lấy được bức tranh thủy mặc ra, chỉ thấy phía trên có rất nhiều người quây tròn, giống như là cảnh quần hùng hỗn chiến. Một đạo thân ảnh tuấn giật hiện lên ở phía trước bức họa, lấy một địch năm, thi triển thần thông, chiến đấu đến mức vô cùng kịch liệt, thắng bại khó phân. Kết quả so với bọn hắn chờ đợi còn tốt hơn. Cao thủ Loạn Lưu Hải không những bị Đế Lưu dẫn tới, thậm chí còn trực tiếp động thủ. "Các người dẫn tiên binh vào đi." Liệt Dương cũng vừa mở mắt ra, lướt nhìn qua bức tranh thủy mặc, sau đó nói khẽ: "Ta đi thu phục bọn hắn." "Vâng." Những người khác không dám có dị nghị, đều gật đầu đáp ứng. Thế nhưng vào lúc này, bỗng nhiên Nhiếp Cuồng Nhất lạnh lùng nở nụ cười: "Ta cũng đi." Liệt Dương Vương chậm rãi quay đầu, nhìn hắn một cái, mặt không lộ hỉ nộ, thản nhiên nói: "Chỉ mình ta là đồ." "Ta biết chỉ mình ngươi là đồ." Nhiếp Cuồng Nhất nở nụ cười lạnh, âm trầm nói: "Nhưng mà ngươi dám để mình mang danh chém đế tử sao?" "Chém giết đế tử." Mặc dù trong lòng mọi người đều có ý niệm này, nhưng mà bị Nhiếp Cuồng Nhất nói ra ở trước mặt mọi người, Chư Tiên thực sự nhất thời kinh hãi, thật đâu không có người mở miệng. "Tốt, vậy ngươi cùng đi đi." Sau một phen trầm mặc, Liệt Dương Vương cũng nhẹ nhàng trả lời: "Năm người kia rất lợi hại, thực sự không thể coi thường." Trong cảnh hỗn loạn, Phương Hành lấy một địch năm càng khiến cho người kinh hãi, trong lòng có rất nhiều cảm khái. Đều là hảo hữu xa xa mấy chục năm không gặp, nên mà Phương Hành cố ý thử mấy người bọn họ một chút, nhưng mà lại cảm thấy chỉ thử một người là chưa đủ nghiền, liền dứt khoát kéo cả năm người bọn hắn vào trong vòng chiến đấu. Mình cũng không lưu thủ chút nào. Thức giới lực lượng, đồ tiên bí pháp, quỷ đầu đại đao, các loại bản lãnh áp đáy hòm cùng tiên bào đều vận chuyển ra. Có thể nói là triển khai một trận đại chiến nhẹ nhàng mà vui vẻ. Thực sự mà nói thì bây giờ hắn cũng không có biết mình có thực lực cỡ nào. Ít nhất chân tiên phổ thông hắn không để vào mắt, thậm chí thái ất thượng tiên phổ thông hắn cũng có cảm giác nắm chắc chém giết, thậm chí cảm giác không cần dốc hết toàn lực để chém giết. Nhưng bây giờ hắn đã thi triển toàn lực, lấy một địch năm, không có nửa điểm lưu thủ. Có điều năm người này thế mà cũng miễn cưỡng chống đỡ, các loại thủ đoạn tà môn lấy ra hết, thậm chí ẩn ẩn có xu thế áp chế hắn, mấy lần hiểm hiểm đánh bại hắn. Nếu thua ở trong tay bọn họ, để bọn họ biết thân phận của ta, chẳng phải là rất mất mặt sao? Phương Hành thầm nghĩ, trong lòng hiện lên ý niệm chơi liều, trong lúc đó cũng xuất thủ mạnh hơn, thân hình gần như là tung bay trong tinh vực, tung hoành khuấy động kình khí, giống như là một cái bóng tràn đầy tiên uy bay tới bay lui. Bởi vì thân pháp hắn quá nhanh, nên ở trình độ nào đó mà nói, hắn giống như là chia thành năm phần, thân hình càng xoay tròn như là hoa sen, đỉnh đầu biểu hiện vô số tia sáng chói mắt liệt nhật, dưới chân thì hiện hóa ra một cái biển máu, đồng thời công về phía năm bằng hữu cũ, lực lượng cực kỳ khủng bố. Rõ ràng tu vi không cao, cũng không thi triển thần thông lợi hại gì, nhưng mà tại sao động thủ lại khó chơi như vậy? Bên trong ngũ tử, Lệ Hồng Y nhíu mày nói nhỏ, tay áo phất phất, quấn lên quỷ triều lạnh lẽo, trùng trùng điệp điệp hướng về phía Phương Hành quân tới, mạnh mẽ chống đỡ một đạo đao quang kia, quỷ triều hóa thành hai nửa, tiếp tục hướng về phía hắn quấn đi. Lệ Hồng Y cũng thả người mà lên, tay áo bay bay. "Hôm nay năm người chúng ta không bắt được ngươi, chẳng phải là mất hết mặt mũi hay sao?" Đại Kim Ô bay nhanh ra ngoài, sau đó vỗ cánh lớn, trong nháy mắt liền có 4-5 quả vẫn thạch bị nó ném về phía trước người Phương Hành. Sau đó đồng thời bay tới, ở phía trên 4-5 quả vẫn thạch này thình lình hiện hóa ra phù ấn kinh người, sau đó nở rộ quang mang cùng hỏa diễm, giống như là 4-5 quả đại cầu phô thiên cái địa đập xuống Phương Hành, cùng với màn đao quang kia đâm vào một chỗ. Lệ Anh cùng Hàn Anh thì một trước một sau, mạnh mẽ tránh thoát đao quang, dùng quỷ khí trường thương trước sau đánh tới. Vân Quỳnh thì không tránh không né, dùng song luân va chạm, tạo ra phần thần quang vô tận, hóa thành vòi rồng quét về phía Phương Hành. Đến lúc này trong lòng năm người bọn hắn đều giống nhau, đều có chút nóng nảy. Phương Hành lại không biết, thời điểm hắn cảm giác tu vi năm mươi bằng hữu cũ có tịnh tiên đáng sợ, thì trong lòng năm người kia cũng cảm giác chấn động đối với hắn. Theo suy nghĩ của bọn hắn, vị đế tử ngàn năm trước của Đại Xích Thiên này thực sự rất đáng sợ. Rõ ràng tu vi không đến thái ất thượng tiên, càng không thi triển thần thông quỷ dị gì, nhưng hết lần này tới lần khác lại cương mãnh vô song, khiến người ta cảm giác không thể chế ngự. Bàn về thần thông, hắn kém sự biến hóa âm lệ của tiểu quỷ Vương Lệ Anh xa tít xa tắp. Bàn về khí phách, hắn cũng không bằng Lệ Hồng Y. Bàn về thanh thế, đại kim ô gào thét tới lui, đánh đổ tinh thần mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều. Bàn về dũng mãnh, Vương Quỳnh điều khiển song luân xanh đỏ, cố gắng cưng rắn giết hắn, cũng trói mắt hơn so với hắn. Thậm chí bàn về võ pháp, hắn nhìn cũng không thương thuật cương nhu như Hàn Anh. Nhưng một người như vậy lại mạnh mẽ lấy một địch năm, dưới sự vây công của năm người bọn hắn vẫn thất bại. Thậm chí lúc này hắn không có thi triển ra cách thần thông gì mạnh mẽ, chợt có một thức cũng là tiện tay xuất ra, không để lại dấu vết. Bàn về võ pháp càng không có đặc điểm gì, giống như là các loại võ pháp đều hợp thành một, tiện tay đánh ra một kích là đủ diệu dụng. Bàn về thân pháp, hắn giống như là tùy ý tới lui, không theo một quỹ tích nào, cứng rắn mà nói, ngoại trừ thanh quỷ đầu đại đao ra, gần như là không có bất kỳ đặc điểm gì. Mà trên thực tế, ngay cả lực lượng tiên bảo trong tay hắn cũng không hoàn toàn thôi phát ra. Nhưng mà hết lần này tới lần khác, họ luôn cảm thấy vô cùng đáng sợ, dường như là mỗi một thức đều ẩn chứa đạo lý lớn nào, mỗi một đao đều ẩn chứa lực lượng đáng sợ khó có thể tưởng tượng, khiến cho người ta căn bản không cách nào có thể đón đỡ. Nếu nhất định phải bàn luận thì chỉ có thể nói võ pháp thần thông của hắn đều đã tu luyện đến một mức độ cực hạn. Vì đại đạo đồng nguyên nên sau khi tu hành đến cực điểm cũng đã làm cho mất đi góc cạnh mặt ngoài. Trận chiến của 6 người đã sớm cuốn ra vạn dặm tinh vực, không biết đã đánh nát bao nhiêu sao trời, cũng không biết đã xé rách bao nhiêu đại sơn. Thảo nếu khi loạn lưu hải vốn loạn tùng phèo bị quét ra một cái vực gần như là trống không. Đối mặt với một trận chiến này, vô luận là tiên binh dưới trướng Vương Hành cũng tốt, hay là tu sĩ trấn thủ bốn phía Thiên Nguyên cũng được, đều sớm lách mình tránh ra, xa xa quan chiến. Mà ngày càng có nhiều người bị trận chiến cho bọn họ hấp dẫn, từ xa chạy tới. Quả nhiên không đấu không biết, cuối cùng ta vẫn có chút khiếm khuyết ở bên thần thông. Trong hỗn loạn này, mặc dù bản ý là dùng võ kết bạn, nhưng Vương Hành cũng cảm thấy một loại áp lực thâm trầm, bắt đầu hiểu được chỗ còn thiếu của bản thân. Hôm nay hắn cùng so chiếu với cao thủ vốn là một loại tu hành, mà bây giờ thần thông của năm vị bằng hữu cũ quả thực làm cho hắn đạt được hiệu quả. Theo người khác, một chiêu một thức của hắn đều huyền ảo khó lường, khó mà nắm bắt, thậm chí giống như là đạt đến cực hạn, không có quỹ tích. Nhưng mà hắn lại biết cái này chính là nhược điểm của hắn. Bây giờ căn cơ của hắn đã đạt tới cảnh giới nhất định, nhưng mà không có thần thông có thể dùng. Mặc dù hắn có thiên ý kiếm, có đồ tiên pháp, nhưng mà cái kia thường dùng để ám sát, mục kích tất trúng, không trúng thì phải trốn xa vạn dặm. Đối với đấu pháp đường đường chính chính mà nói, hắn không có thần thông dùng được. Ngoại trừ Thái Thượng Phá Trận Kinh làm căn cơ, điều diêu thần pháp cùng với Nhất Khí Kinh ra, thần thông hắn học trước kia đều dùng không được. Mà ngay cả ba bộ kinh này cũng chỉ giúp hắn đánh xuống căn cơ mà thôi. Chúng giống như là một loại đạo lý, chứ không phải là kế sách ngăn địch, hàng địch chân chính. Đương nhiên, cái loại nhược điểm này ở trong quá trình tu hành không nhìn ra được, chỉ là so chiêu cùng cường địch mới có thể lĩnh ngộ. Bây giờ hắn thiếu một loại thần thông cường đại nào đó có thể hoàn toàn phát huy ra lực lượng mà thôi. Tu vi đối phương kém mình một nửa, hơn nữa trong năm người đối phương hình như là Vương Quỳnh bị thương, có vẻ miệng cọp gan thỏ, nên mới khiến cho cục diện bây giờ biến thành tám lạng nửa cân. Song phương ai cũng không làm gì được ai, ngoại trừ chịu đựng ra thì giống như là không có biện pháp nào khác. Không thể kéo dài nữa, đã có người từ nơi khác xâm nhập loạn điều hải, tiếp tục kéo dài sẽ chỉ sinh biến. Nhưng đúng cũng lúc này, ánh mắt Lệ Hồng Y trở nên lạnh lẽo, dường như nàng đã làm ra một cái quyết định nào đó, rồi đột nhiên truyền âm cho bốn người khác. Cùng lúc đó, 10 ngón tay thon dài của nàng bắt lên một cái ấn quyết, thân váy đỏ đột nhiên bay bay, khiến cho nàng lại lúc này giống như là bị uy nghiêm chi khí bao phủ, lạnh lẽo khó nói nên lời, bá đạo trấn thủ một vực. Thật muốn dùng phương pháp kia sao? Ngay cả Đại Kim Ô cũng giật nảy mình, dường như là bị cái tên gan to bằng trời này làm có chút lo lắng. Dùng thì dùng đi. Lệ Anh trở nên điên cuồng, cắn răng nở nụ cười. Nhưng mà chúng ta thiếu một người, mà Vương Quỳnh sư tỷ lại. Hàn Anh hơi do dự, quay đầu nhìn sang Vương Quỳnh. Ta không sao. Vương Quỳnh nhanh chóng trả lời, là người thứ hai bắt lên pháp ấn. Mấy người khác cũng không nói gì thêm, thân hình đều bay lượn theo một phương, tự mình chiếm cứ một phương vị. Sau đó tay bắt ấn, một tay đẩy về phía trước. Lúc này ánh mắt họ đột nhiên thay đổi, giống như là hoàn toàn biến thành một người khác. Pháp lực toàn thân cũng trong thời gian này tràn ra ngoài, di hình hoán ảnh, tương hỗ trùng điệp, khí tức dung hợp, trong nháy mắt kết thành một phương đại trận. Ầm một tiếng, trong nháy mắt đó sắc mặt Vương Hành thay đổi. Vậy mà năm người họ có đại chiêu. Dưới sự cảm ứng cường đại của thần thức, hắn phát giác ra Thời điểm 5 người bọn hắn tự mình bắt đến pháp ấn, kết thành trận thế, khí tức trên người liên tiếp tăng vọt, giống như là hòa tan thành một vậy. Sau đó ở khí cơ va chạm, đồng thời hướng về một phía vọt lên. Đây đơn giản là một loại cuồng bạo không giảng đạo lý, tự như là 5 con kiến đụng nhau, liền đột nhiên biến thành vô cùng dữ dằn. 5 con kiến. Không sai, bình thường sau khi đại chiến kết thành sẽ hóa thành một loại lực lượng cường đại khác. Sau cái trận pháp cổ quái của bọn hắn kết thành, 5 người đều mượn lực lượng mạnh mẽ lên, rồi cùng liên hệ với nhau, nhưng mà lại có sự khác nhau dị thường đáng sợ. Lúc đầu dưới sự vây công của 5 người bọn hắn, Phương Hành đã rơi vào thế hạ phong, chỉ có thể trèo chống bất bại cùng mà thôi. Nhưng mà ai có thể nghĩ tới 5 người bọn hắn thế mà còn có quái trận bậc này. Thoáng một cái liền khiến hắn triệt để bối rối. Không cần nghĩ cũng biết, hắn không cách nào có thể ngạnh kháng ở dưới cái quái trận này. Thậm chí không có lực lượng đi dò xét quái trận, bởi vì cảm giác nhạy cảm của hắn chú ý đến sát khí điên cuồng ở xung quanh. Hình như là chơi lớn rồi. Phân Hành cảm thấy trong lòng tê dại một hồi, nhịn không được muốn nói toạc ra thân phận của mình. Chỉ có điều thời hiểm ý nghĩ này dâng lên, hắn cũng nhịn được hướng về một cái phương hướng khác liếc qua, tâm thần sở động. Hôm nay thái thượng cửu kinh quán đã gần thành, căn cơ có thể nói là thế gian độc bộ. Ánh mắt hắn cũng trở nên thanh thoát. Sau khi 5 người này kết thành đại trận, hắn nhạy bén phát hiện dường như là một phương đại trận này thiếu chỗ nào đó. Nhìn như càng ngày càng lớn mạnh, nhưng mà cũng có một cái nhược điểm càng ngày càng rõ. Một bên giống như là đã mạnh mẽ đến mức không thể chống cự, một bên lại khiến cho người ta cảm thấy chỉ cần hướng cái nhược điểm kia đánh một kích sẽ trực tiếp đánh tan phương đại trận này. Ngay cả hắn cũng không biết đến tột cùng là cái nhược điểm kia quá rõ ràng hay là ánh mắt của mình quá nhạy cảm. Hoặc là nói tâm trí Phương Hành kẽ động, nghĩ đến một cái khả năng, thời khắc ánh mắt có vẻ hơi phức tạp. Mình nghỉ đây nha mọi người, hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào, chúc mọi người ngủ ngon nhé.